Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335. Chương 335. Thực lực tăng nhiều. Trong phòng thí nghiệm, thủ hộ tại Grim bên cạnh Mary nghe được Grim trên người khớp nối lộng lộng, rung động. Toàn thân cơ bắp vặn vẹo, cả người đã biến thành không thành hình người. Hết sức quỷ dị, thân lâm kỳ cảnh Grim thì là tại thống khổ to lớn, quá trình bên trong đã dần dần chết lặng. Cố gắng tiêu hóa lấy thuốc cường hóa dược tính, đại lượng dầu mỡ vết bẩn thuận toàn thân lỗ chân lông tràn lan đi ra. Grim có thể cảm giác được toàn bộ thân thể tựa như được bị kinh phong, kịch liệt lay động, căn bản không dừng được. Chiêu thứ tư diễn luyện xong đằng sau, Grim căn bản không có mảy may lưỡng lự, trực tiếp hướng về chiêu thứ năm trùng kích. Run run rẩy rẩy thân thể đã không chút nào nghe sai sử. Nhưng là Grim biết, nếu như bỏ qua dạng này một cơ hội, lần sau muốn có được dạng này cơ hội tốt e sợ không dễ dàng. Thừa dịp thuốc cường hóa dược lực tác dụng, Grim đem hết toàn lực để thân thể bắt đầu chậm rãi thay đổi. Cơ hồ đạt đến một loại trình độ kinh người, cả người đều đã vặn vẹo, đã mất đi nguyên bản tướng mạo. Nửa canh giờ, một canh giờ, hai canh giờ, cuối cùng Grim hai mắt nhắm lại, cắn hàm răng trực tiếp gượng chống đi qua. Không chỉ có như thế, Grim cuối cùng để chiêu thứ tư cùng chiêu thứ năm miễn cưỡng ăn khớp lên. Cũng liền mang ý nghĩa Grim mới phương thức rèn luyện đã đi tới chiêu thứ năm. Chỉ còn lại một chiêu cuối cùng, liền có thể triệt để luyện thành. Vặn vẹo thân thể tại hoàn thành động tác đằng sau, dần dần mở rộng ra đến, Grim dáng vẻ cũng dần dần khôi phục. Bành, một tiếng, trong thân thể như có cái gì mấu chốt bình cảnh nổ tung. Grim cảm giác được toàn bộ thế giới đều tràn đầy biến hóa, giống như hết thảy đều lộ ra không giống bình thường. Ba màu bá khí cân bằng trong nháy mắt bị đánh nát. Ba màu bá khí tự chủ tản ra, dung nhập Grim trong thân thể. Tình trạng kiệt sức, Grim trực tiếp mỉm cười, ngửa mặt ngã xuống, trực tiếp nhắm mắt nằm ở trên mặt đất đã ngủ mê man. Trong nháy mắt đã mất đi ý thức. Trong lúc ngủ mơ, Grim không biết là trong thân thể của hắn ba màu bá khí tại vừa vặn trong nháy mắt đó đều cùng một chỗ đột nhiên tăng mạnh một mảng lớn. Trong đó Haki Busosoku đột phá đến cao cấp trình độ, Haki Kenbunsoku đạt đến trung cấp đỉnh phong. Khoảng cách cao cấp trình độ chỉ có cách xa một bước. Ngay cả luôn luôn yếu nhược thế Haki Haosoku cũng đạt tới trung cấp trình độ. Đồng thời ba màu bá khí cũng không có vì vậy yên tĩnh lại. Ngược lại tại Grim trong thân thể từ từ quấn quanh ở cùng một chỗ, chậm rãi hình thành một loại mới cân bằng. Thời gian chậm rãi trôi qua, thẳng đến mọi người tại trong phòng thí nghiệm nhìn thấy lẳng lặng nằm ở trên giường Grim, mọi người mới kinh nghi bất định hướng Mary hỏi Grim tình huống. Mary, Grim đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hancock một mặt khẩn trương chất vấn. Trong phòng thí nghiệm chỉ có Grim cùng Mary hai người, bởi vậy Hancock cũng lo lắng Mary có cái gì không tốt tâm tư. Bất quá cân nhắc đến Grim đối với Mary tín nhiệm, hơi nhíu mày, chủ mẫu yên tâm, chủ nhân cũng không có cái gì trở ngại, chỉ là đã ngủ mê man rồi mà thôi. Mary làm Grim thủ hạ duy nhất nhà khoa học, đối với Grim tình huống thân thể dò xét đến tương đối rõ ràng. Hắn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Reizu thì là tương đối quan tâm Grim trên thân đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhìn chăm chú lên Mary hỏi, cái này, thuộc hạ cũng không tốt vượt quá chức phận, làm thay việc của người khác, vẫn là chờ chủ nhân tỉnh, chính hắn đến nói cho các ngươi đi. Mary căn cứ hết thảy vì Grim ý nghĩ, cũng không có nhiều lời bất luận cái gì thông tin. Mary, người tốt nhất mong đợi lão bản không có việc gì. Không phải vậy ta sẽ không bỏ qua ngươi. Griffin nhìn thấy Grim hôn mê rất chìm, một mặt nộ khí mà đối với Mary uy hiếp nói. Mary thì lại im lặng không lên tiếng, bắt đầu chính hắn nghiên cứu. Cũng không lại để ý tới đám người, để cả đám người hận không thể trực tiếp tiêu diệt hắn. Mọi người tại Grim bên người bảo vệ 3 ngày 3 đêm. Grim rốt cuộc đã tỉnh lại, toàn thân không còn chút sức lực nào. Hắn nhìn thấy bên cạnh bảo vệ đám người, mới đầu là sững sờ, lập tức có chút cảm động, cười cười thờ ơ nói ra: các ngươi làm sao đều tới? Grim, ngươi đã tỉnh. Coyz ngược lại là một điểm kiêng kỵ cũng không có, trực tiếp nhào vào Grim trong ngực. Hancock cùng Reizu cũng là có chút nghẹn ngào, hốc mắt hồng nhuận, sau đó cũng bởi vì Grim tỉnh lại biến thành an định xuống, mang trên mặt ý mừng. Còn lại đám người cũng là một trận hưng phấn, trên mặt vẻ mặt cũng tốt chuyển không ít. Tại Grim hôn mê trong mấy ngày này, mọi người mới minh bạch Grim tác dụng. Bình thường nhìn như không thế nào để ý tới việc vặt Grim, kỳ thật tựa như là một nhóm người này định hải thần châm. Có hắn ở thời gian bên trong, tất cả mọi người như có chủ tâm cốt, trái lại thì có chút không biết làm thế nào. Grim, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hancock một mặt quan tâm hỏi. Ta ăn một điểm thuốc cường hóa, ai biết thứ này dược lực quá mạnh, kém chút để cho ta trực tiếp đi. Grim hồi tưởng lên sử dụng quá trình, hiện tại cũng còn có chút lòng còn sợ hãi. Thuốc cường hóa? Reizu nghe được Grim lời nói, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua Grim. Cũng không phải là huyết thống thừa số thuốc cường hóa, bất quá hiệu quả quả thật làm cho ta giật nảy cả mình. Grim nhìn xem càn gầy thân thể, kinh hãi sau khi cũng biến thành vui mừng. Grim đang tra thò người ra thể thời điểm, dùng tia sáng màu tím quan trắc đến 3 màu bá khí biến hóa. Cái này khiến hắn có một loại cực độ cảm giác không chân thật. Trên người hắn tất cả bá khí thế mà đều tập thể đột phá. Cái này khiến luôn luôn lâm vào bình cảnh Grim cảm giác có chút vui như lên trời ảo giác. Trong lúc nhất thời lăng tại đương trường, thế nào? Reizu hiển nhiên phát hiện Grim biểu lộ dị thường, mở miệng hỏi, thực lực của ta triệt để đột phá. Grim một mặt cảm khái nói ra, đột phá, lão bản, ngươi bây giờ đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Lucifer nghe được Grim đột phá, trực tiếp đụng lên tới hỏi, cụ thể ta không rõ ràng lắm, ta thô sơ giản lược đoán chừng lời nói, tứ hoàng cần phải không phải là đối thủ của ta. Thực lực tăng nhiều qua đi Grim, lòng tin 10 phần nói. Nghe được Grim lời nói, trên mặt của mọi người rõ ràng đều mang thần sắc hưng phấn. Grim thực lực đột phá, mang ý nghĩa đám người về sau địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên, tự nhiên cũng biến thành cao hứng lên. Chủ nhân, ngươi bây giờ thân thể vẫn còn tương đối suy yếu, cần đại lượng dinh dưỡng đến bổ sung thân thể năng lượng mới được. Mary cũng không có bởi vì Grim đột phá mà lớn bao nhiêu biến hóa, ngược lại đối với Grim nhắc nhở, đúng, ta hiện tại cần đại lượng dinh dưỡng đến bổ sung thân thể. Grim cũng đã nhận ra thân thể dị trạng, đối với mọi người nói, theo Grim mệnh lệnh, đại lượng dinh dưỡng phong phú đồ ăn nhanh chóng chuẩn bị. Bana thì là thảm mọi người viện trợ dưới triệt để bận rộn. Grim tựa như là một cái động không đáy, càng không ngừng cuồng ăn. Lúc này hắn dạ dày tựa như là một cái lấp không đầy lỗ đen, đạt đến một loại gần như e sợ trình độ. Dòng dã ăn 1 ngày sau đó, Grim thân thể dần dần khôi phục nguyên bản tướng mạo, gầy thân thể bắt đầu biến thành tràn đầy. Griffin, ngươi đi gọi Jim đến chỗ của ta một chuyến, ngoài ra để cho hắn chuẩn bị đại lượng đồ ăn, số lượng tham khảo ta vừa rồi sức ăn là được. Khôi phục như lúc ban đầu, Grim đối với Griffin nói ra. Đúng, thuộc hạ minh bạch. Griffin nghe được Grim mệnh lệnh, khóe miệng hơi co lại, xoay người nhanh chân rời khỏi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.